Nhưng con của chúng ta không bình thường, mà ngược lại, nó rất ưu tú. Nếu không phải vì ta kém cỏi, ngay lần dung hợp hồn linh đầu tiên, nó đã có thể đi xa hơn. Với tính cách của nó, nhất định sẽ làm được chuyện lớn. Mang Thiên nói với ta, Lân Lân tính tình cứng cỏi, thành thục hơn bạn cùng lứa. Trong nghề rèn lại có thiên phú dị bẩm, chỉ cần học tiếp tương lai nhất định sẽ còn vĩ đại hơn thúc ấy. Mang Thiên đã là đại sư rèn cấp tông tượng lục tinh, mạnh hơn thúc ấy, là đến mức nào nữa. Nhưng, dù làm rèn, hay làm hồn sư, thì hồn lực hồn linh đều là cốt lõi. Là cha nó, mà ta lại rụt đầu rụt cổ nhiều năm, sống yên bình bao lâu nay là quá đủ rồi. Ta đã quyết định, vì con trai, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Cách chương.